Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 4, ngày thứ tư chưa xuất đạo, gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời gian hết sức ngắn, từ lần đầu Hề Thời tiếp xúc với rap đến khi quay, chỉ vẻn vẹn không đến một tuần ngày quay, Hề Thời kéo vali của mình, đứng ở trước cửa lớn, ngẩng đầu nhìn toàn nhà được trang hoàng lại. Trong hành lý là toàn bộ gia sản của cô tổ tiết mục để thí sinh mang hành lý tới, nói qua vòng đấu loại đêm nay là có thể vào ký túc xá rapper ở rồi. Diệp Sâm lái xe đưa Hề Thời qua đó, đứng ở bên cạnh cô, hai người đang chuẩn bị tiến vào sảnh diễn, đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng vui đùa ríu rít. Hai người đồng thời nhìn sang bên cạnh, là các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mỗi người đều mặc váy đồng phục hồng nhạt chân đi tất trắng, bên hông dán bảng tên của mình, bên cạnh còn có không ít người cầm máy quay đi theo. Diệp Sâm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thực tập sinh dự thi, đang đi ghi hình. Và cùng của một nhà đài, hôm nay ở cách vách quay biểu diễn, nhưng mà hai chương trình tuy thời gian chiếu gần sát nhau, nhưng rõ ràng lần này nhà đài càng coi trọng hơn, nhà tài trợ cũng đều có xu hướng thiên về, nghe nói khiến cho tổ tiết mục của hơi bất mãn, hai tiết mục đều đã đọ sức trong bóng tối. Diệp Sâm nhìn những cô gái hoạt bát kia, ở trong đó có một người trước khi tham gia liền lấy tên là gương mặt thời đại gọi là Đậu Tiểu Ái, hiện tại chính mắt nhìn thấy, mới phát hiện đồ đẹp trên mạng tựa như dựa toàn bộ vào filter và chạm TPS, đứng ở bên cạnh Hề Thời sợ là bị gọi thành nha hoàn thôi. Vì thế Diệp Sâm lại một lần nữa thầm mắng tổ tiết mục lật lọc kia, sau đó lại vô cùng hối hận không đem Hề Thời nhét vào đó sớm một chút. Kia mới là chương trình cô nên đi nha, kia mới đúng là nơi mà khuôn mặt cô tỏa sáng nha. Rõ ràng cô nên đi tham gia nhóm nữ dựa vào gương mặt để thu hút fan chờ ngày ra mắt chứ không phải là giống như hiện tại cái gì mà chờ đợi chơi một vòng ở chương trình hát rap vớ vẩn này. Diệp Sâm than thở lần thứ N, Hề Thời cũng chú ý nhóm nữ phía bên cạnh kia cảm thấy chiếc váy trên người bọn họ mặc rất đẹp. Nhưng hôm nay cô mặc cũng không tệ, Hề Thời cúi đầu nhìn chiếc váy trên người. Bởi vì là vòng đấu loại tạo hình của thí sinh do chính mình hoặc công ty đại diện phụ trách cho nên Diệp Sâm cố ý mượn bộ này ở chỗ nhà tạo hình cho cô, váy trắng đôi cá dài, dưới đi một đôi xăng đan. Hai người nhìn bọn họ đi vào cách vách xong, cùng tiến vào trường quay. Có một biên đạo bên công tác tới đón, biên đạo xem qua ảnh chụp của Hề Thời, nhưng khi thấy người thật ánh mặt không khỏi sáng lên. Sau đó lại đánh giá cô một vòng, khi nhìn thấy váy tiên nữ trên người cô, bộ dáng có chút kinh ngạc. Hề Thời cắn cắn môi, chào hỏi biên đạo, xin chào, a chào, biên đạo nở nụ cười chỉ cho Hề Thời một nhân viên công tác. Đi cùng cậu ấy, người đại diện đến đây là không thể đi theo nữa. Hề Thời cẩn thận bước đi, nhìn Diệp Sâm, ánh mắt giống như thí sinh bước vào phòng thi đại học vậy. Diệp Sâm, đi đi cố lên, cô có thể. Hề Thời xoay người cùng nhân viên công tác đi vào, nhìn thấy Hề Thời đi vào, biên đạo mới nói với Diệp Sâm. Anh xác định không dẫn người đi sai chương trình chứ? Đây là chương trình hát rap chứ không phải tuyển chọn nhóm nhạc nữ ở bên cạnh đâu. Diệp Sâm đưa mắt nhìn về phía Hề Thời, bộ dáng phiền muộn như biến mất một giây sau, anh ta nói. Không có, gocchuyenaudio.com. Biên đạo có vẻ đăm chiêu, Diệp Sâm có thể đưa một cô gái mặc váy tiên nữ nhét vào chương trình rap, phỏng chừng có lý do của anh ta. Vì thế biên đạo hỏi, thực lực thế nào, nói không chừng mặc kệ vẻ ngoài thế nào, kỳ thật người ta thực lực siêu mạnh, mặc váy tiên nữ cũng có thể chơi hai phốp, chắc muốn tương phản. Diệp Sâm nghe được hai chữ, thực lực nghĩ lại mấy ngày nay Hề Thời đọc diễn cảm rap dạt dào tình cảm. Anh ta không nói rõ che miệng vội ho một tiếng. Anh nghe xong liền biết, Hề Thời đi theo nhân viên công tác vào trong sảnh quay, nghe được tiếng điều chỉnh âm thanh trên sân khấu. Nhân viên công tác chỉ vị trí của cô, lần này dự thi có 100 thí sinh đợi lên sân khấu, bảo cô đi vào cùng là có thể ngồi. Hề Thời gật gật đầu, nhấc váy hướng về phía sân khấu chờ. Trong sảnh quay không có người xem, tất cả thí sinh ngồi ở dưới thính phòng. Đã có không ít thí sinh xuất hiện, còn chưa bắt đầu quay, có người ngồi thành một đống nói chuyện, có người điên cuồng bắt đầu dưỡng thần. Hề Thời tiến vào nở nụ cười trước, nhớ tới các thiếu nữ hoạt bát xinh đẹp tham gia, hy vọng đồng đội mình cũng tốt một chút. Giày cao gót Hề Thời dẫm lên sàn phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc. Cô chính thức đi vào nơi các thí sinh ngồi. Hề Thời chuẩn bị gật đầu chào hỏi mọi người, kết quả đầu chưa kịp cúi, lúc nhìn thấy nhóm người tham gia dự thi, liền kinh ngạc. Nụ cười liền cứng ngắc, ngây người, mọi người vốn cũng không có ai để ý người mới tiến vào chỗ thí sinh dự thi, mãi đến khi có một người đi qua, đông cứng, sau đó càng nhiều người bị ảnh hưởng cùng nhìn qua, đều đã đông cứng rồi. Hề Thời đối diện các thí sinh, há miệng thở dốc. Các thí sinh đang ngồi thì nam chiếm đại đa số, mỗi một người đều có cách ăn mặc vô cùng cá tính, trên quần áo trên cổ, đều đeo các loại vòng trang sức kêu đinh đinh đang đang. Có người đeo kính đeo hoa tai áo jack oversize, có đeo khăn trùm đầu tết bím tóc tay xăm hình, thậm chí có người đeo mặt nạ cả người là kim loại tới. Hề thời nhìn thấy có mấy bạn nữ dự thi không nhiều. Một người kẻ mắt con nhím bay trên huyệt thái dương, một người son môi màu đen gương mặt khinh thường tựa như một giây sau liền muốn đánh nhau, lại có một người cả người mặc áo da mật ong khêu gợi áo ngực quần bó, còn đeo vòng tai to hơn cả mặt cô ấy. Hề thời nhìn đến đây, đã không tự chủ được lui về sau một bước. Nhóm thí sinh đã có người phản ứng kịp trước đối diện nhìn cô mặc váy tiên nữ, xinh đẹp đến khiến cho người ta sáng mắt lên, hô. What up girl, đây là cách chào hỏi thường xuyên nhất. Ha người, bọn họ, ha người, tên chính là nghĩa vậy, chính là người thích chơi high pop. Hôm nay bọn họ ngồi ở chỗ này dự thi đề là. Ha người, khi hề thời nghe được câu nói kia trong đầu đều là cái gì áp. Một người tóc xanh thậm chí còn ngẫu hứng freestyle với cô. Ừm hừ, a, người đẹp có phải cô đi nhầm chỗ không, nơi này không phải buổi biểu diễn dành riêng cho cô, còn có váy của cô rất đẹp a. Hề thời đứng đối diện cười gượng hai tiếng với nhóm. Ha người, kia, sau đó xoay người tay chân luống cuống chạy đi tìm biên đạo vừa rồi. Đây không giống với trong suy nghĩ của cô, hoàn toàn không giống. Biên đạo biết ý đồ hề thời đến xong, lại đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, đẩy đẩy mắt kính. Hiện tại cô tham gia đúng là không phải càng không phải, mọi người đều chơi high pop, đều cực kỳ bình thường. Góc chuyện audio.com, cô tới cuộc thi này, không lẽ trước chưa từng tiếp xúc qua với high pop sao? Cô không thi vòng trước sao? Hề thời bất lực lắc đầu, không có tôi là theo nội bộ điều động vào, người đại diện của tôi nói là thêm vào danh sách. Biên đạo, chấm, anh ta nhớ ra rồi, hình như bên cạnh tặng người cho bọn họ. Hề thời bị Diệp Sâm lừa tới đây lúc nhìn thấy thí sinh dự thi cùng mình dũng khí liền lập tức tan thành mây khói, vẻ mặt cầu xin. Thực xin lỗi, tôi có thể rút lui không? Cô sợ hãi, biên đạo, rút lui thì có thể, nhưng trước đó cô đã ký hợp đồng, hiện tại rút lui phải bồi thường. Anh ta cầm điện thoại bấm bấm, để tôi tính cho cô xem cô rút lui thì bồi thường bao nhiêu. Hề thời nhìn con số biên đạo bấm trên máy tính, chuỗi số càng ngày càng lớn. Cô sợ tới mức khẩn trương bắt lấy cánh tay biên đạo. Biên đạo vì thế để điện thoại xuống, lại hỏi một lần nữa. Thế nào, vẫn muốn rút lui sao? Hề thời bất lực lắc đầu. Không lui nữa. Biên đạo, được nhanh ngồi đi, lập tức bắt đầu rồi. Hề thời cúi thấp đầu, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn nhẹ giọng đáp. Được, đây cũng không phải là cô già mồm cãi láo, chỉ là hôm nay chứng kiến, so với cuộc sống trước đây của cô thật sự là khác khá xa. Từ trước cuộc sống của cô chỉ có mặc đồ tây trang tự may, ngồi trong râu. Rồi, khí thế mạnh mẽ, ở trong trường trăm ngựa thỉnh thoảng sẽ đi nghe hòa nhạc cùng Giang Hành Triệt. Nhưng mà hiện tại đã không còn, hề thời lại nghĩ tới một đám, ha người, đeo vòng trang sức kêu đinh đinh đang đang trên người. Từ nhỏ đến lớn cô đều chưa từng gặp qua nhiều, ha người, như vậy bao giờ, nhưng mà mặc kệ nói thế nào, không có tiền bồi thường hợp đồng, là không thể rút lui. Hề thời một lần nữa trở về khu thí sinh ngồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Đèn sân khấu và âm thanh đều đã điều chỉnh xong, bốn vị giám khảo xuất hiện, buổi quay chính thức bắt đầu. MC tuyên bố quy tắc trận đấu, 100 thí sinh tiến hành rút thăm để battle, do 4 vị giám khảo quyết định người xuất sắc, người chiến thắng có thể tiến vào vòng tiếp theo, vào ký túc xá rapper ở, người thất bại sẽ bị loại. Vòng thứ nhất liền loại một nửa, cuộc thi mang nặng mùi thuốc súng. Có nhân viên công tác ôm thùng bốc thăm tới thí sinh rút thăm để chọn ra đối thủ battle với mình. Hề thời nghe quy tắc xong bĩu môi, cảm thấy bản thân lại bị Diệp Sâm lừa rồi. Hóa ra không phải chỉ cần tham gia là có thể bao ăn ở, mà là phải thông qua vòng này xong mới có thể vào ký túc xá bao ăn ở, phía trước có người đã rút thăm xong, có người đang đắc chí vì đối thủ của mình rất yếu, còn có người rút phải đối thủ có thực lực mạnh mà đang giàu dĩ. Nhân viên công tác đem thùng rút thăm tới trước mặt hề thời. Hề thời cho tay vào rút ra một tờ giấy, sau đó đặt trong tay. Hỏa Diêm, nhóm người rapper phần lớn đều có nghệ danh của mình, đây là tên đối thủ battle với cô. Hề thời không biết đối thủ battle của mình như thế nào, đem tờ giấy cầm trong tay. Bên cạnh có cô gái đeo khuyên mũi tò mò nhìn về phía thăm cô rút hỏi. Này, cô bốc được ai vậy? Hề thời cho cô ấy nhìn một chút. Cái này, nằm máng, cô gái nhìn thấy liền hô lên một câu. Hề thời không biết vì sao cô ấy lại kinh ngạc như vậy. Làm sao vậy? Một câu, nằm máng, của cô gái thu hút sự chú ý của mấy thí sinh, bọn họ đều quay đầu, nhìn về phía Hề Thời. Cô gái chỉ vào Hề Thời nói với mấy người còn lại. Gocchuyenaudio.com, mọi người biết cô ấy bốc trúng ai không? Ai, cô gái, Hỏa Diêm, wow, nằm máng, em đi. Ba mặt kinh ngạc, Hề Thời vốn đang cảm thấy không có gì, nhìn thấy phản ứng của bọn họ xong, đột nhiên luống cuống. Sao, làm sao vậy? Cô gái ấy liền vỗ vỗ bả vai Hề Thời. Cô đến cậu ta cũng không biết. Hỏa Diêm là rapper có chút danh tiếng trong vòng 2 phốp, bởi vì có chút danh tiếng và fan, là thí sinh đứng đầu, cũng là một trong những người có khả năng đoạt quán quân, cho nên nghe nói lần này tới dự thi cực kỳ kiêu ngạo. Kỹ thuật rap của Hỏa Diêm nổi danh như tính cách của cậu ta vậy, giống như tên, mang lửa táo bạo dễ giận, túm lại sẽ không nể tình với đối thủ, mặc kệ là nam hay nữ. Với Hề Thời nhìn trình độ không được tốt lắm, đụng phải Hỏa Diêm cơ bản đúng là chơi một vòng rồi. Nghĩ làm không tốt so với bị Hỏa Diêm chỉ vào mặt mắng tới khóc cũng không chừng. Cô gái xinh đẹp lại chỉ chơi một vòng thì thôi, lại còn bị Hỏa Diêm phun ống lửa, thật sự là quá thảm rồi. Người xung quanh đều đã đem ánh mắt thông cảm nhìn Hề Thời. Hề Thời vốn cảm thấy không có gì, kết quả bị những ánh mắt thông cảm này nhìn mình một cách chăm chú, đột nhiên cảm thấy đứng ngồi không yên. 100 thí sinh dự thi ghép đôi thành công, trước bắt đầu thi đấu có mấy phút làm nóng người. Hề Thời cầm di động của mình, muốn xem đối thủ mình lợi hại thế nào. Lúc này cô cũng chẳng quan tâm Diệp Sâm lừa mình tới tham gia cuộc thi toàn rapper thế này, cũng chẳng quan tâm vừa rồi mình còn nói với biên đạo muốn rút lui, bắt đầu gửi tin nhắn cho Diệp Sâm. Đối thủ battle của tôi là Hỏa Diêm, bọn họ nói cậu ta cực kỳ lợi hại, tôi kém may rồi. Thật xin lỗi, khả năng tôi chỉ chơi một vòng này rồi. Hề Thời gửi xong, thở dài, mất mát, đã trả phòng khách sạn rồi, tới tham gia thi đấu một vòng, không được vào ký túc xá rapper, cô phải tới đâu đây? Điện thoại rung lên, Diệp Sâm rất nhanh liền trả lời lại, như là đã thành công đem Hề Thời cọ màn ảnh rồi, đại công cáo thành, anh ta cuối cùng cũng làm chính mình, nói thật lòng. Không sao, tôi có chuẩn bị tâm lý rồi, Hỏa Diêm thủy diêm thổ diêm gì đối với cô cũng không khác biệt mấy. Yên tâm bớt buồn đi, vận may cũng không tính sai đâu. Cô thi đấu với ai thì cũng đều là chơi một vòng hết. Hề Thời cách chương.